Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 416, hung thủ đến cùng là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, đã không phải Hàn Kiếm Sinh. Cái kia thì là ai? Vấn đề này, làm khó tất cả mọi người ở đây. Thiên Kim Tông Tam Trưởng Lão nhìn thoáng qua Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông hai cái đến đây điều tra trưởng lão. Cuối cùng lại đem ánh mắt trở lại mấy cái kia phụ trách thủ vệ cửa vào Tam Tông đệ tử. Hỏi, các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngoại trừ Hàn Kiếm Sinh, còn có hay không những cường giả khác tiến vào Cự Long cổ chiến trường? Không chỉ là gần nhất, cũng bao quát trước kia tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra cường giả. Mấy cái kia đệ tử cẩn thận muốn chỉ chốc lát. Ào ào lắc đầu, Cự Long cổ chiến trường bên trong. Âm khí quá nặng, cho nên rất nhiều người đi vào nhiều lắm là đợi nửa tháng thì đi ra. Tháng gần nhất bên trong, tiến vào Cự Long cổ chiến trường cấp 8 trở lên cường giả. Trên cơ bản đều là chúng ta ba tông đệ tử, còn người của thế lực khác, ngoại trừ Hàn Kiếm Sinh bên ngoài, còn có một cái đại hoang sư, chỉ bất quá cái kia đại hoang sư đã sớm đi ra. Thiên Kim Tông Tam Trưởng Lão mì đầu chăm chú vạn, chẳng lẽ là biến dị hoang thú làm, có điều rất nhanh, hắn thì phủ định ý nghĩ này. Tuy nhiên Cự Long cổ chiến trường rất nguy hiểm. Nhưng kỳ thật Cự Long cổ chiến trường biến dị hoang thú cũng không nhiều. Mà lại hai trong vùng. Mạnh nhất biến dị hoang thú cũng mới chỉ là cấp 7 biến dị hoang thú. Căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn. Đem nhiều người như vậy xé thành mảnh nhỏ. Sau một lát, hắn lại hỏi. Vậy các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đoạn thời gian gần nhất, có cái gì thực lực cũng không tính mạnh. Nhưng lại có chút kỳ quái người của thế lực khác tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Mấy cái kia đệ tử thoạt đầu ào ào lắc đầu. Có thể tới Cự Long cổ chiến trường. Trên cơ bản thực lực cũng không tính là kém. Có điều rất nhanh. Có người nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Có một cái cấp 2 liệp hoang sư. Tiến nhập Cự Long cổ chiến trường. Mọi người nghe vậy. Đều là sững sờ. Cự Long cổ chiến trường 10 phần nguy hiểm. Nói chung, chỉ có đạt tới cấp 5 trở lên liệp hoang sư, mới có thể mạo hiểm tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Đến mức cấp 5 trở xuống liệp hoang sư, tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Cái kia trên cơ bản cũng là đi tìm cái chết. Quảng cáo, bây giờ lại có một cái chỉ là cấp 2 liệp hoang sư tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Tự nhiên là rất kỳ quái. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia nói chuyện đệ tử trên thân. Tam trưởng lão lại hỏi. Một cái cấp 2 liệp hoang sư. Các ngươi thả hắn tiến vào. Cái nào đệ tử lắc đầu. Nói ra, chúng ta vốn là không có ý định thả hắn đi vào. Có thể về sau Hàn Kiếm Sinh tới. Hắn còn chủ động cùng cái kia cấp 2 liệp hoang sư chào hỏi. Xem ra quan hệ tựa hồ không tệ, cho nên chúng ta thì không có dám ngăn trở hắn. Nói xong lời cuối cùng, đệ tử kia thanh âm càng ngày càng thấp. Đây đúng là bọn họ thất trách. Bọn họ chỉ ít cái kia dò nghe tiểu tử kia cùng Hàn Kiếm Sinh đến cùng là quan hệ như thế nào. Chỉ là bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm. Lúc đó dưới tình huống đó, Hàn Kiếm Sinh khí chàng thực sự quá đủ. Bọn họ căn bản không dám nói thêm cái gì. Tam trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Hỏi, hắn cùng Hàn Kiếm Sinh quan hệ đến cùng như thế nào? Là rất thân mật, bình thường thân mật, hoặc là chỉ là nhận biết mà thôi. Mấy cái kia đệ tử ấp úng. Cuối cùng nói ra, chúng ta cũng không quá chắc chắn. Lúc đó là hắn tới trước. Hàn Kiếm Sinh chân sau liền đến. Hàn Kiếm Sinh hỏi hắn, đến cấp 2 liệp hoang sư, hắn trả lời, ân, sau đó Hàn Kiếm Sinh thì trước tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Phía sau hắn theo tiến vào Cự Long cổ chiến trường, Thiên Kim Tông Tam Trưởng Lão nghe vậy, Lại một lần trầm ngâm một lát. Loại tình huống này, còn thật không dễ phán đoán tiểu tử kia cùng Hàn Kiếm Sinh quan hệ. Hàn Kiếm Sinh hàng năm đều muốn đến Cự Long cổ chiến trường một lần. Vô luận làn sóng cuối kỳ vẫn là cao trào kỳ. Hắn tới nơi này, là vì tế bái vợ đã chết. Cái này cũng không kỳ quái. Có thể tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Cùng Hàn Kiếm Sinh quan hệ đến cùng như thế nào? Lúc này, Thiên Thủy Tông trưởng lão hỏi một câu. Cái kia cấp 2 Liệp Hoang Sư cùng Hàn Kiếm Sinh tiến vào Cự Long cổ chiến trường phương vị. Có phải là hay không hướng nơi này mà đến? Cái kia trả lời đệ tử thoạt đầu lắc đầu. Sau đó lại gật đầu một cái. Còn lại mọi người nghi hoặc. Cái này một hồi gật đầu. Một hồi lắc đầu. Mấy cái ý tứ. Đệ tử kia hồi đáp. Hàn Kiếm Sinh là hướng 4 khu phương hướng mà đi. Hắn hàng năm đều đi cái hướng kia. Thế nhưng cái cấp 2 Liệp Hoang Sư. Lại là hướng 2 khu mà đến. Nói đến đây. Hắn đột nhiên dừng lại. Còn lại mọi người. Cũng đều là phản ứng lại. Một cái cấp 2 Liệp Hoang Sư. Một thân một mình. Cũng dám xâm nhập 2 khu. Cái này tất nhiên có gì đó quái lạ. Mà lại cái này thảm án là phát sinh ở 2 khu. Hắn cũng chính là hướng 2 khu mà đến. Rất hiển nhiên, hắn hiểm nghi lớn nhất. Lúc này, một cái thủ cửa vào đệ tử. Giống như là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đúng rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia cấp 2 Liệp Hoang Sư dáng vẻ. Tự hồ cùng trước mấy ngày đại trưởng lão video thông tin bên trong hung thủ có điểm giống. Còn lại cả đám nghe vậy. Đều là trong lòng run lên. Tam trưởng lão thanh âm nhất thời nghiêm khắc rất nhiều. Vì cái gì trước đó không báo cáo. Mấy cái kia đệ tử đều là trong lòng hoảng hốt. Trước đó hắn cùng Hàn Kiếm Sinh là đồng thời tới. Chúng ta cho là bọn họ ở giữa có quan hệ. Mà lại, tam trưởng lão vung tay lên. Mấy người các ngươi vấn đề. Về sau lại nói, có sẵn tất cả mọi người. Lập tức cho ta rút về đến lối vào. Quảng cáo, tất cả mọi người lúc này khởi động ván trượt bay dày. Hướng về lối vào bay đi. Tiểu tử kia đã nắm giữ miểu sát hơn 200 cái Liệp Hoang Sư thực lực. Như vậy hiện tại lối vào trông coi mấy cái kia đệ tử. Tự nhiên không có khả năng thủ được. Cho nên tam trưởng lão mới mệnh lệnh cho mọi người. Hướng lối vào tiếp viện. Đồng thời, tam trưởng lão trong lòng âm thầm đoán chừng một chút chính mình cùng tiểu tử kia thực lực. Chính mình thân là cấp 10 Liệp Hoang Sư. Đối lên tiểu tử kia. Coi như không thắng được. Cũng không đến mức bị tiểu tử kia giết chết. Chỉ bất quá vạn nhất tiểu tử kia là cùng Hàn Kiếm Sinh đồng thời tới. Đến lúc đó thì có chút phiền phức. Bất quá đại trưởng lão là toàn bộ Thiên Kim Tông bên trong. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài người đứng thứ hai. Là đắc tội nhân vật không tầm thường. Đại trưởng lão đệ tử thân truyền bị giết. Hắn tự nhiên là báo thù sốt ruột. Lại thêm tiểu tử kia rất có thể còn giết hơn 70 cái Thiên Kim Tông đệ tử. Còn giết Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông trên 100 người đệ tử. Bút chướng này càng là không thể như vậy được rồi. Dù là hắn sau lưng có Hàn Kiếm Sinh. Không cách nào đem tiểu tử kia tại chỗ trảm sát báo thù. Nhưng ít ra cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý không phải. Bằng không Thiên Kim Tông. Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông. U Vân 16 châu trước 3 mạnh thế lực. Chẳng phải là chọc người chế nhạo. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão đem việc này hướng Thiên Kim Tông tông chủ làm báo cáo. Thiên Kim Tông tông chủ, lúc này mệnh lệnh đại trưởng lão, mang theo hơn 50 cái Liệp Hoang Sư, hướng về Cự Long cổ chiến trường tiếp viện mà đến. Cùng lúc đó, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông cái kia hai cái trưởng lão, cũng đều hướng tông chủ của bọn hắn làm báo cáo. Dù sao bọn họ trong tông cũng phân biệt chết hơn 70 cái Liệp Hoang Sư. Phải biết, mỗi một cái Liệp Hoang Sư đều là phải dùng vô số tư nguyên tích tụ ra tới. Hiện tại trực tiếp chết 70 cái. Tuyệt đối xem như tổn thất nặng nề. Mà lại việc này rất có thể cùng Hàn Kiếm Sinh có quan hệ. Nếu là không hồi báo lời nói, mấy người bọn hắn trưởng lão làm sao có thể gánh vác được Hàn Kiếm Sinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.